Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 321 huyên muội gặp mặt. Ma Thiên Ly nhìn Xuân Đức cho hắn phiên thật to cái xem thường, nhưng vẫn là nói lời cảm ơn. Cảm ơn người đã giúp ta trọng sinh, đời này ta sẽ nghe theo ngươi. Xuân Đức tâm tình thật tốt, hắn cười gian nói. Hắc hắc, chúng ta xem như cũng là quen biết lâu năm, giúp nhau cũng là việc nên làm, tại sao lại nói mấy lời khách khí như vậy cơ chứ. Mà ngươi cũng may nha, sống lại không ngờ lại tăng lên cả một cái đại cảnh giới, đúng là nhân họa đắc phúc, có khi chúng ta nên tổ chức tiệc mừng mới được. Ma Thiên Ly thấy Xuân Đức vui vẻ như vậy, nó cũng bớt đi sự hổ thẹn trong lòng, việc ngày trước nó vẫn nhớ như in, việc ngày trước một phần cũng là vì nó bất cẩn mà dẫn tới sự việc thương tiếc xảy ra. Nhớ tới cái gì? Ma Thiên Ly chợt hỏi. Mà phải rồi, ngươi làm sao lại có thể giúp ta cùng Vũ Y trọng sinh được vậy, có thể dạy ta được sao? Ta thật hiếu kỳ. Xuân Đức nghe vậy thì cười mà như không cười nhìn Ma Thiên Ly nói. Cái này thực ra ta cũng không biết rõ lắm, phương pháp là nhờ vô địch bạn của ta giúp, mà đại giới để phục sinh một người hồn phách đã tiêu tán cũng không phải là nhỏ, ngươi có phương pháp cũng không thể áp dụng. Vậy sao? Ma Thiên Ly thoáng qua sự mất mát. Xuân Đức nhìn biểu hiện mất mát của Ma Thiên Ly thì dùng tay khẽ vuốt đầu của nó cười nói. Ngươi không cần biểu hiện sầu thảm như vậy làm gì, dù sao còn có ta ở đây mà. Sau này ngươi cùng tiểu y mà có bị người sát hại thì ta cũng kéo các ngươi từ địa ngục về. Hắc hắc. Nói xong Xuân Đức còn cười gian mấy tiếng. Ma Thiên Ly lại thấy biểu hiện này của hắn thì cho hắn một cái ánh mắt xem thường, trong lòng thì thầm mắng, đây là người chủ ta cùng muội muội của người gặp người sát hại hay sao? Ngay tại lúc này một âm thanh bất mãn phía sau Xuân Đức vang lên. Ca ca, ngươi đây là muốn ý nhi gặp không may phải không? Xuân Đức không quay đầu lại cũng biết là ai ở phía sau, hắn vừa nói vừa quay đầu lại. Đâu có, ca ca chỉ đùa thôi, ca ca thương y nhi nhất nhà mà làm sao có thể mong cái gì không may xảy ra với y nhi được cơ chứ. Ách! Nhưng hắn vừa quay lại nhìn thì không khỏi ngẩn người ra, người đến đúng là Vũ Y, nhưng không phải là Vũ Y đã trưởng thành mà là một tiểu nha đầu 5-6 tuổi trong bộ váy trắng tinh tung bay trong gió, nhìn không khác gì một tiểu thiên sứ cả. Sau giây phút thất thần, Xuân Đức mới tỉnh lại có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao lại biến thành lúc nhỏ rồi, không muốn làm người lớn sao? Còn không phải tại ca ca Vũ Y chạy lại ôm cổ hắn làm nũng nói. Xuân Đức càng khó hiểu, trong lòng thầm nói ta có làm gì sao? Hắn cười cười dùng một tay xoa đầu tiểu nha đầu hỏi. Làm sao lại liên quan tới ca ca? Việc này không phải là do muội sao? Ca ca đâu có liên quan gì. Vũ Y không vui nói. Tại sao lại không liên quan? Tại ca ca đưa cho muội bộ váy này chỉ phù hợp với muội lúc còn bé thôi. Nếu không biến lại khi còn bé thì làm sao có thể mặc được cơ chứ? Hừ hừ. Xuân Đức nghe vậy thì trên mặt xuất hiện sự bối rối. Hắn cười cười nói lời xin lỗi. Ha ha. Là tại ca ca không biết y nhi sau khi thức tỉnh lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Ca ca cứ nghĩ mỗi lúc thức tỉnh vẫn là khi còn bé cơ. Xin lỗi nha, khi nào có cơ hội ca ca hứa sẽ làm cho mỗi một bộ đồ thật đẹp. Vũ Y cười hì hì, nàng đang ôm cổ Xuân Đức từ phía sau bỗng nhiên thay đổi. Nàng buông tay ra chạy về phía trước xoay một vòng cười vui vẻ. Như thế này cũng rất tốt. Muội vẫn thích như thế này, hi hi, ca ca thấy muội có đẹp không? Xuân Đức dĩ nhiên là ngay lập tức tán thưởng tiểu nha đầu, hắn vỗ tay khẽ cười nói. Dơ, dơ, quy, quy, e, bê, đẹp lắm, nhìn không khác gì một tiểu tiên nữ cả. Vũ Y nghe ca ca của mình khen thì cả người thoải mái, mai mắt híp cả lại, nàng chạy về ôm lấy ca ca. Ca ca, chúng ta đi tới cánh đồng hoa ngày trước mà muội chồng đi, lâu rồi muội không tới nơi đó, không có muội ca ca chắc chẳng bao giờ chăm sóc hoa của muội đâu. Hừ hừ, ca ca xấu. Xuân Đức chỉ có cười khổ bất đắc dĩ, từ khi Vũ Y chết hắn có ngày nào là vui vẻ qua đâu mà đi nhìn ngắm hoa với hòe, cả ngày không đi chém giết thì cũng là âm thầm nghĩ cách tính toán tiêu diệt địch nhân, nhìn tiểu cô nương trong lòng hắn mím cười không nói gì. Nhìn về phía Ma Thiên Ly, Xuân Đức nói, lên trên vai ta, chúng ta cùng đi. Ma Thiên Ly nhìn lên hai huyên muội đang ôm nhau thắm thiết bơ nó một bên, nghĩ sao mình cũng sống người thừa, nó lắc đầu nói. Hai huyên muội các ngươi đi thôi, ta ở nơi đây cũng được rồi. Xuân Đức không vui nói. Bảo người đi thì đi, ở đó mà ý kiến. Ma Thiên Ly thấy Xuân Đức bá đạo vậy không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng đồ chết tiệt, nhưng nó vẫn là nhảy lên vai Xuân Đức. Khuất phục trước dâm uy của tên ma đầu này. Ma Thiên Ly vừa nhảy lên vai Xuân Đức thì ba người lập tức biến mất, không gian chỉ còn lại một chút ba động nho nhỏ. Ở một nơi khác trong không gian vong linh, nơi đây là một cánh đồng hoa bát ngát muôn màu muôn vẻ, rất nhiều loại hoa quý hiếm ở nơi đây mà ngoại giới có tiền cũng không mua được, cả cánh đồng hoa lúc này đang lay lay theo gió, hương thơm bay đi thật xa. Không gian một trận dao động nhẹ nhàng, ba bóng hình từ từ hiện ra, ba kẻ này chính là Xuân Đức, Vũ Y cùng Ma Thiên Ly. Vừa xuất nhìn xung quanh thì Vũ Y không khỏi ngốc lăng, nàng có chút khó tin nói. Nơi đây là muội từng trồng vườn hoa sao, nhưng lúc này sao lại nhiều hoa như vậy? Xuân Đức cũng ngạc nhiên, cánh đồng hoa này là khi nào xuất hiện hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết nơi đây cách không xa có giam giữ mấy tên tù nhân, mấy kẻ này là nhóm người tiểu y tiên bị hắn bắt cách đây không lâu, có lẽ cánh đồng hoa này có lẽ liên quan tới mấy người kia. Nhưng hắn cũng mặc kệ, chẳng cần biết là ai tạo nên cánh đồng hoa này, miễn sao Vũ Y thấy vui vẻ là được rồi. Nhìn Vũ Y chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng hoa, nhìn thân ảnh khả ái, mái tóc dài cùng tà váy trắng tung bay trong gió, hắn có một loại cảm giác không tên hiện lên trong lòng. Cảm giác này vừa hiện lên thì hắn bất giác khẽ mỉm cười. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 322 vô đề. Vũ chạy càng lúc càng xa, nàng dần dần chạy tới một căn nhà nhỏ trên một đồi hoa. Khi đến dưới chân đồi, nàng quay đầu lại nhìn về phía Xuân Đức và Ma Thiên Ly la to. Ca ca cùng Tiểu Ly lại đây đi, mọi người tại sao lại đứng nơi đó? Nói xong thì nàng lại chạy một mạch lên đồi. Xuân Đức thì lúc này hắn đang còn chưa phản ứng lại đây, vẫn cứ đứng đó mà thất thần cười ngây ngô. Đến khi hắn thấy Vũ Y bước vào bên trong căn nhà trên đồi hoa một lúc lâu thì mới tỉnh lại. Hắn thầm than không tốt, nơi đó có mấy tên tù phạm. Ngay lập tức hắn dịch chuyển đến trong tiểu viện. Vừa vào bên trong căn nhà nhỏ thì hắn không khỏi kinh ngạc. Trong căn phòng đang có 6 người, tính cả hắn, có 2 nam nhân đang nằm trên giường bệnh hôn mê. Ngoài ra còn có 2 nữ nhân đang thoát y, một phần lộ ra những vết thương dữ tợn. Vũ Y lúc này thì đang cầm một lọ thuốc bôi lên vết thương cho 2 nữ nhân kia, vẻ mặt chăm chú. Người trong phòng lúc này cũng nhận ra có người xuất hiện, khi thấy là ai tới thì 2 nữ nhân đang trị thương kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc, cả người không tự chủ được run lên. Còn Vũ Y khi thấy ca ca tới thì mừng rỡ nói. Ca ca ngươi tới thật đúng lúc, 2 vị tỷ tỷ này cùng 2 vị thúc thúc trên giường bị thương thật nặng, ca ca nhanh giúp bọn họ trị liệu đi. Không biết là ai ra tay mà nặng như vậy, vết thương thật khó giải quyết, muội không giúp được. 2 nữ nhân trong phòng không ai khác chính là Tiểu Y Tiên, Phượng Kim Hoàng. Khi 2 nàng nghe tiểu cô nương đang trị liệu cho mình gọi người mới tới là ca ca thì 2 nàng một lăng, trong đầu 2 nàng nổ ầm một tiếng thật to khiến cho đầu óc mộng mị. Lúc này trong lòng 2 nàng chỉ quanh quẩn một câu, làm sao có thể một tiểu cô nương đáng yêu thiên chân vô tài như vậy lại là muội muội của tên ma đầu kia. Nhưng cảnh tượng phía sau càng làm 2 nàng trực tiếp mộng. Xuân Đức khuôn mặt hiền hòa tiến lại gần Vũ Yêu ngồi xuống cười nói. Mấy người này là bị người xấu đánh trọng thương, trong lúc vô tình ca ca gặp được bọn họ nên mới tiện tay đưa về đây, tại mấy ngày này bận việc quá quên mất bọn họ, muội lui ra để ca ca xem vết thương bọn họ lúc này thế nào. Hóa ra là như vậy ạ. Ca ca xem vết thương này đi, vết thương tuy không lan tràn nhưng cũng không thể lành lại được. Có lực lượng thật tà ác bám trên đó khiến vết thương không thể lành. Người ra tay thật lợi hại. Vũ Y đứng dậy lui ra nhường chỗ cho Xuân Đức. Trong lòng Xuân Đức một trận không nói gì, hắn thầm nói trong lòng cái lực lượng tà ác kia là của ca ca đấy. Ca ca không lợi hại thì ai lợi hại, ca ca không lấy mạng mấy người bọn họ là ban phúc cho bọn họ rồi. Hừ hừ, mấy kẻ này gặp được muội xem như may mắn. Xuân Đức nhìn một chút vết thương của hai nàng, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng nói. Kẻ ra tay thật là tàn nhẫn, nhưng nhị vị yên tâm ta có cách trị lành, chỉ là hơi chút sắc rồi một chút mà thôi. À phải rồi, không biết hai vị tiên tử tính danh là gì? Tiểu Y Tiên, Phượng Kim Hoàng trợn mắt thật to nhìn thiếu niên đang xem vết thương cho hai người rồi lại nhìn tiểu cô nương phía sau, làm sao cũng không làm sao hiểu được hai người có gì liên quan với nhau. Dựa vào tu vi cùng lịch luyện của hai người có thể cảm nhận thấy sát khí, lệ khí phát ra từ Xuân Đức tuy rất ít nhưng là chỉ một ít vậy thôi cũng khiến hai nàng kinh hồn táng đảm. Hai nàng có ngốc cũng biết Xuân Đức đúng là một ma đầu chính hiệu. Còn tiểu cô nương phía sau phát ra khí tức khiến hai nàng cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái thư sướng như tắm gió xuân. Điều này khiến hai nàng cảm thấy cực kỳ kỳ quái khi Vũ Y gọi Xuân Đức là ca ca. Thực ra hai nàng không biết Xuân Đức bình thường che giấu rất tốt. Dựa vào tu vi hai nàng thì có tu luyện thêm một đời nữa cũng chưa chắc đã cảm nhận ra được cái gì. Nhưng là tại vì Xuân Đức mới chính tay bố trí đại hình sát trận giết chết hơn 2 ức tu sĩ cùng yêu tu, thêm vào đó là 5 tên bán bộ tinh quân cảnh nên trên người sát khí cùng lệ khí nặng như vậy mới có thể thi thoảng không may tiết ra ngoài một tia. Nghe được thiếu niên trước mắt đang mỉm cười như nắng xuân hỏi tên chính mình, Tiểu Y Tiên, Phượng Kim Hoàng đồng thời đánh cái dùng mình, nhìn cái nụ cười này hai nàng không tự chủ được lại nghĩ tới mấy ngày khi trước, cũng là khi hắn đang cười như thế này trực tiếp hạ sát thủ giết chết 2 vị đồng bạn của bọn họ. Nhưng dù có muốn hay không hai nàng vẫn phải trả lời. Ta tên Tiểu Y Tiên, còn ta tên Phượng Kim Hoàng. Xuân Đức không biết lấy từ đâu ra một lọ nước màu lam nhìn hai nàng nhích miệng cười cười. Cái tên nghe thật tốt, hai vị tiên tử cầm lấy bình linh dược này chỉ cần bôi lên vết thương là được, thương thế sẽ rất nhanh hồi phục. Nói xong hắn đưa lọ linh dược trong tay mình cho Tiểu Y Tiên, cùng lúc đó hắn tâm niệm vừa động mọi chất độc cùng đạo văn tà ác đang bám trên 4 người cùng lúc tan rã tiêu tán vô ảnh vô tung. Đồng thời hắn truyền âm cho hai nàng nói. Ta cho các ngươi một cơ hội đi theo ta, các ngươi có thể suy nghĩ. Cùng lúc đó Tiểu Y Tiên cùng Kim Phượng Hoàng đồng thời nghe được truyền âm của Xuân Đức. Hai nàng đồng thời nhìn lên khuôn mặt của Xuân Đức, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Xuân Đức cũng không nói gì thêm với hai nàng kia. Hắn đứng dậy nhìn về Tiểu Vũ Y đang ở phía sau lo lắng nhìn bên này. Hắn dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng nói. Nha đầu lo lắng cái gì, còn không tin ca ca sao, mấy vết thương như thế này với ca ca chỉ là muỗi thôi. Bị ca ca xoa đầu, Tiểu Vũ Y không khỏi hiện lên vẻ vui thích, hai má hồng hồng, nàng dùng ánh mắt đáng yêu cùng sùng bái nhìn lên. Xuân Đức ngồi xuống nói, lên đây đi ca ca có muỗi đi chơi. Vũ Yêu ngay lập tức hiểu ý, gián sát người trên lưng Xuân Đức, hai tay ôm chặt cổ hắn, cả khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Xuân Đức đứng dậy nhìn hai người Tiểu Y Tiên cùng Kim Phượng Hoàng đang trợn tròn mắt nói. Quên giới thiệu cho hai vị tiên tử, ta tên Xuân Đức, khi nào mọi người khỏe thì đến gặp ta. Nói xong hắn quay đầu đi ra bên ngoài ngôi nhà nhỏ. Lúc đi ra bên ngoài, Vũ Y còn ngoái đầu lại phất tay chào tạm biệt. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hai nàng nói. Các vị tỷ tỷ nhanh khỏe lại nha, muội cùng ca ca phải đi rồi. Tiểu Y Tiên cùng Kim Phượng Hoàng cứng ngắc đứng đó, miễn cưỡng lắm mới nở được một nụ cười cùng thốt ra được mấy chữ. Tạm biệt, hẹn gặp lại. cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 323 vô đề. Khi đi ra ngoài căn nhà nhỏ được rất xa, Vũ Y nằm trên lưng Xuân Đức bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ca ca, muội muốn hỏi cái này nhưng muội sợ ca ca giận." "Tiểu Y muốn hỏi cái gì sao ca ca có thể giận được chứ, chẳng lẽ ca ca nhỏ mọn vậy sao?" Xuân Đức cười mắng. "Vậy sao?" Vũ Yêu ngờ vực nói. Xuân Đức dùng một tay vươn ra sau cốc đầu cho nàng một cái nói: "Dám nghi ngờ ca ca à, xem ca ca là người nào." Vũ Y bị cốc một phát, tuy không đau nhưng nàng vẫn làm một bộ đáng thương. Nàng dùng một tay xoa xoa chỗ bị cốc, dùng một loại ngữ khí như bị ai khi dễ nói: "Không thèm chơi với ca ca nữa." "Hừ hừ." Nói xong nàng lại một lần nữa dán sát vào lưng Xuân Đức không nói gì thêm. Xuân Đức thấy vậy thì chỉ là cười cười bước từng bước trên cánh đồng hoa, cảm nhận cái trong lành của tự nhiên, cảm nhận hương hoa trong gió. Ở trong ngôi nhà nhỏ trên đồi hoa, hai người Tiểu Y Tiên cùng Kim Phượng Hoàng đang ngẩn người bên trong, bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Lúc này Kim Phượng Hoàng ngẩng đầu lên hỏi: "Y Tiên tỷ, chúng ta bây giờ làm sao, có nên đáp ứng hắn không?" Y Tiên lúc này cũng đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu đáp ứng thì nàng chẳng lẽ là phản lại thần điện, tuy không nhiều có tình cảm gì hết nhưng đây cũng là nơi nàng từ nhỏ được gia tộc đưa vào, nói không có tình cảm là không thể nào, nhưng mà nếu không đáp ứng thì với tính cách của tên kia thì nàng đoán chắc hắn sẽ không ngần ngại mà giết nàng cùng mọi người đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ kiên định: "Giữ lại cái mạng nhỏ rồi tính sau, đã là sinh linh cái nào lại không muốn sống." Nàng nhìn về phía Kim Phượng Hoàng nói: "Trước đáp ứng hắn, đi được bước nào hay bước đó." Kim Phượng Hoàng cũng là gật đầu, nàng cũng có suy nghĩ như vậy, có quyết định rồi khuôn mặt nàng giãn ra không còn cao có như khi trước. Nàng cười lên một tiếng như muôn hoa đua nở, sau đó nàng mới nhớ tới cái gì nói: "Y Tiên tỷ, tỷ nói xem tiểu cô nương khi trước như thế nào?" "Nha đầu kia sao?" Y Tiên hiện lên vẻ suy tư, nàng nhớ lại tình cảnh khi trước, một lúc sau nàng khẽ mỉm cười nói: "Nha đầu kia rất thuần khiết, ta rất thích nha đầu đó." Kim Phượng Hoàng cũng là gật gù, nhưng sau đó nàng lại cau mày nói: "Muội cũng thấy như vậy, nhưng mà làm sao một nha đầu thiên chân vô tài như vậy lại là muội muội của tên đáng sợ kia? Mà hình như tên đáng sợ kia rất yêu thương tiểu muội hắn." Tiểu Y Tiên lắc nhẹ, nàng thở dài nói: "Ai cũng có khuyết điểm cùng ưu điểm, không ai là hoàn hảo cả." Sau khi đi đây đi đó vui đùa một thời gian mấy giờ, Xuân Đức, Vũ Y cùng Ma Thiên Ly cũng ngừng lại không đi tiếp nữa. "Giờ muội muốn đi đâu chơi tiếp?" Vũ Y lúc này lại dán trên lưng Xuân Đức, nghe ca ca hỏi nàng suy nghĩ trong nháy mắt rồi nói: "Đi tìm mọi người đi ca ca, muội có chút nhớ Lan Lan tiểu thất á." "Vậy sao?" "Ừ, để ca ca đưa muội đi tìm bọn họ," Xuân Đức nói. Ngay sau đó hai người một thú biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một cái bóng ảnh nhạt nhòa dần dần. Bên ngoài không gian vong linh, nơi khi trước Xuân Đức bố trí đại hình sát trận, ba thân ảnh từ từ hiện ra. Ngay khi Xuân Đức ba người hiện thân thì một luồng ánh kiếm kinh thiên mang theo uy áp khủng bố vô cùng chém tới. Nơi ánh kiếm đi qua mọi vật tan biến, để lại phía sau là vô số vết nứt không gian. Vì quá đột nhiên cùng bất ngờ, Xuân Đức cũng không kịp làm nên ứng phó gì cả, nhưng cơ thể hắn tự chủ bật phòng hộ thuẫn, một vòng ánh sáng màu lam nhạt bao trùm ba người. Rầm rầm, rầm rầm, một trận đất rung núi chuyển, cát bụi bay mù trời, cả một vùng địa vực sụt xuống. Nơi này không gian kết cấu rắn chắc như vậy mà lại tạo nên cảnh tượng như vậy, không cần nói cũng biết uy lực của đòn đánh kia như thế nào. Bụi mù tán đi, ba thân ảnh từ từ hiện ra, một thiếu niên có khuôn mặt băng hàn đang nhìn về nơi trên cao, Một tiểu cô nương có khuôn mặt non nớt đang ôm chặt phía sau người thiếu niên không dám ló đầu ra. Còn có một con gà đen đang run run ở trên vài thiếu niên đang chui đầu vào trong cánh. Ba người vẫn còn nguyên vẹn đứng nơi đó, cả người hoàn hảo vô khuyết. Ở nơi xa xa đang có một đám đông hơn ngàn người thấy cảnh này thì nhìn chân chân không nói thành lời. Mà ở một bên khác có một thanh đoạn kiếm đen thui cũng đang run run. Còn có 9 người ở trên cao thấy cảnh này cũng là một trận chết lặng. Ngay lúc này một luồng sát ý khiến thiên địa trong nháy máy nhuộm đỏ. Một loại áp lực khiến người ta hô hấp cũng khó khăn bao trùm phương thiên địa. Một âm thanh mang theo ý chí hủy diệt vang lên. 9 người các ngươi ai là kẻ vừa ra tay? 9 người trên cao cảm nhận được cái cảm giác như trong lò sát sinh thì cả người không tự chủ run lên từng hồi. Bọn họ chưa cần nhìn kẻ nào vừa xuất hiện, chỉ dựa vào khí tức kia thôi cũng biết kẻ kia không phải loại dễ chọc gì. Trong lòng bọn họ đang không ngừng hỏi là kẻ nào lại có năng lực như vậy lại xuất hiện ở đây trong tình huống bất ngờ mà ăn một cái hợp kích của nhóm người bọn họ lông tóc không thương. Phải biết bọn họ 9 người hợp kích tương đương với nhất kích của tinh quân cảnh sơ kỳ ạ. Một trung niên nam tử trong lòng có nén lại sự sợ hãi, bên ngoài lại thể hiện ra một phương bá chủ, rất cường thế lên tiếng hỏi. Các hạ là người phương nào, nơi đây không có việc của các hạ, mong các hạ sớm rời đi tránh bị quấn vào cuộc phân tranh này, như vậy vừa tốt cho các hạ cũng xem như là kết cái thiện duyên, sau này có gặp nhau cũng là dễ dàng. Còn việc vừa rồi cũng là tại các hạ xuất hiện quá mức đột nhiên, không trách chúng ta được. Mấy người bên cạnh hắn thì nhìn về phía Xuân Đức đề phòng. Xuân Đức nghe vậy thì nhíu mày lại. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt, không nghĩ chưa gì lại gặp mấy kẻ như thế này rồi. Vũ Yêu ngày đầu tiên trọng sinh hắn cũng không muốn chém giết ngày hôm nay. Hiếm có một lần hắn lên tiếng nói lời phân rõ đúng sai mà không trực tiếp giết chết mấy kẻ này. Mở ngoặc tròn ở cái thế giới này chỉ cần là cường giả thì làm gì cũng đúng. Đóng ngoặc tròn. Xuân Đức thu lại sát ý, hắn nhìn về phía 9 người lạnh nhạt nói. Đã các ngươi nói vậy thì coi như là mỗi người một chuyện, các ngươi thể rời đi. Đây là sự nhân nhượng giới hạn của ta. Khi Xuân Đức thu lại sát khí, 9 người trên cao lúc này cũng có thể quan sát rõ hắn. Nhìn hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi thì cả đám đầu tiên là ngẩn người, sau đó là cười lạnh. Một tên mũi ưng trong nhóm nhìn về phía Xuân Đức, hai tay khoanh trước ngực cười lạnh nói. Hóa ra chỉ là một tên hài tử chưa dứt sữa, không biết ở đâu học ba cái bàng môn tà đạo định hù dọa chúng ta, sao lại còn định cho chúng ta rời đi, ngươi tưởng ngươi là ai? 9 người này lúc này cũng đang âm thầm truyền âm với nhau, một người trong đó nói. Lão đại, tên thiếu niên này tu vi tuy cao nhưng cũng là cao không đến đâu. Lúc nãy nó có thể đỡ chúng ta nhất kích nhất định là nhờ vào bảo vật nào đó. Nếu chúng ta có thể chiếm được bảo vật như vậy thì trong thiên địa nơi nào không thể đi. 8 người còn lại nghe vậy thì trong lòng động tâm không thôi. Có một bảo vật có thể ngạnh kháng tinh quân cảnh thì còn gì bằng bọn họ. Người có tu vi cao nhất ở đây cũng là bất diệt cảnh cao nhất. Cũng đã bao nhiêu cái vạn năm rồi mà chưa thể đặt một chân được vào tinh quân cảnh. Có thể thấy tinh quân cảnh là khó tiến lên thế nào. Tân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 324, tự tìm tử lộ. 9 người trao đổi ánh mắt với nhau một cái, cả đám ngầm hiểu ý lẫn nhau. Ngay sau đó 9 người đồng thời quát lớn. Bình tung hiệp ảnh. Trong chớp mắt 3 bán nguyệt ánh sáng màu đỏ hiện lên phong tỏa mọi hướng chạy của Xuân Đức, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn. Khi 3 bán nguyệt ánh sáng kia hiện lên thì nơi đây bầu trời đổi sắc, đồi núi băng liệt, cương phong quét xung quanh khiến cho từng phiến đá nát tan thành bột phấn. Thấy cảnh này Xuân Đức trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, hắn đưa Vũ Y cùng Ma Thiên Ly vào lại không gian vong linh, lúc này hắn nhìn về phía 9 người cười lên một cách quái dị. Trong chớp mắt hắn biến hóa về địa ngục 3 đầu băng long. Hắn cũng không phòng ngự gì cả, để mặc cho 3 đợt bán nguyệt quang ảnh kia đánh lên thân thể. Keng, keng,

lại đi bắt nạt người. Tuyết Anh tỷ nói ai mà đi bắt nạt người khác thì không phải là người tốt, ca ca không phải người tốt. Xuân Đức nghe vậy thì mặt đen lại, thuận tay cho củ nhân sâm này một cái ốc vào trán. Cốp! Ngay sau đó một tiếng kêu rên, á, đau quá. Heo con hai mắt long lanh ai oán nhìn về phía ca ca mình như muốn hỏi, ta đã làm gì, tại sao ngươi lại đánh ta? Xuân Đức nhìn nàng dùng hai tay kéo cái má bánh bao của nàng ra tức giận nói. Ca ca nuôi nhóc béo nú nần ra, vậy mà đến lúc mấu chốt lại là làm phản đi theo người ngoài, đáng lẽ nên bỏ đói nhóc một năm. Nghe bị bỏ đói một năm, nhóc tì ngay lập tức thu hồi vẻ đáng thương, nàng nghĩa chính ngôn từ nói. Ca ca là tốt nhất thế giới, tốt nhì thế gian, không ai tốt bằng. Các nàng đều là người xấu hết. Nói xong heo con hai tay ôm lấy cánh tay Xuân Đức lắc lắc nói thêm một câu. Ai cũng là kẻ xấu hết, chỉ mình đại ca là tốt thôi. Hì hì. Tuyết Anh tiểu y tiên Kim Phượng Hoàng cùng Tà Long và hai người khác lão đảo một cách may mà không ngã trên đất. Khóe miệng bọn họ co giật một hồi, trong lòng thầm than cái này cũng thay đổi quá nhanh đi. Xuân Đức nghe heo con tân bốc thì cũng cảm thấy lâng lâng, một tay xoa đầu nàng còn đưa cho nàng mấy viên sinh mệnh đan nói. Như vậy mới ngoan chứ, ha ha, đây là quà cho muội này, cầm lấy mà ăn. Heo con ca ca đưa cho mình cái gì thì hai mắt phát sáng lập tức nói. Ca ca tốt nhất. Hì hì. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 327 tiệc tối. Mọi người thấy cảnh này thì không biết nói gì hơn rồi, còn nhỏ đúng là dễ lừa gạt, chỉ cần đưa cho một chút đồ là có thể. Vui cười một lúc Xuân Đức mới nhìn về Tiểu Lan nói. Tiểu Lan muội dẫn bốn người này vào bên trong tế đàn cho bọn họ cùng mọi người tắm đi, ca ca đi chuẩn bị tiệc tối. Chắc tới nửa đêm là có thể cùng nhau tận hưởng một buổi tiệc linh đình. Đã biết ca ca, việc đó cứ để muội làm. Tiểu Lan ở một bên nhu thuận gật đầu nói. Xuân Đức cười cười nhéo nhéo cái má của nàng một cái rồi mang đi bọn Tà Long, Tuyết Anh cùng heo con đi mất. Nơi đây chỉ còn lại 5 người đứng đó nhìn theo mấy thân ảnh kia đi xa. Sau một lát Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiểu Lan hỏi. Muội muội chúng ta bây giờ làm gì tiếp theo? Tiểu Lan nhìn bốn người cười duyên nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng đâu, mọi người theo muội là được. Nói rồi Tiểu Lan bắt một cái ấm quyết, một cánh cửa bên ngoài tế đàn mở ra, 5 người cứ như vậy mà đi vào. Xuân Đức mang đi mọi người tìm đến một dòng suối bên trong không gian vong linh. Ở đây thôi, quyết định tối nay ăn tổ chức một buổi tiệc tại đây. Xuân Đức nói. Tà Long cùng Tuyết Anh đều không có ý kiến gì, hai người gật đầu một cái. Ngay lúc này Tà Long lại hỏi. Vậy tối nay muốn làm cái gì, chẳng lẽ đem đám huyết châu kia lên làm đồ ăn? Tuyết Anh cùng heo con cũng là nhìn về phía Xuân Đức, hiển nhiên hai người này cũng là không có ý tưởng gì cho tiệc tối hôm nay. Xuân Đức nhìn về phía ba người mà cảm giác vô lực quá trời, đám này đúng là không có cái tác dụng gì. Xuân Đức nói, món chính quá rồi. Nói xong hắn lôi cái xác của con ngũ trảo kim long bị hắn giết mấy ngày hôm trước ra, cũng không hiểu vì sao tà kiếm không cắn nuốt con này mà chỉ hấp thụ mấy tên còn lại. Rầm rầm. Cái xác con ngũ trảo như mấy cái ngọn núi to lớn rơi trên mặt đất khiến cho mặt đất cũng một trận rung rung. To quá. Heo con hét sầm lên. Hắc, con kim long này từ đâu tới vậy, nhìn nó thực lực không yếu đi. Tà Long không còn gì để nói, một con thần thú trưởng thành thực lực có thể làm bá chủ một phương thiên địa mà bây giờ sắp biến thành món ăn. Phục kích ta bị ta giết chết, thực lực nó cũng được, hắc, mà có mạnh cũng là chết rồi, quan tâm làm gì, đằng nào cũng chỉ làm đồ ăn mà thôi. Giờ Tuyết Anh đi kiếm mấy loại linh quả đi, kiếm nhiều một chút mang về, lão Tà thì đi kiến tạo một nơi đẹp đẹp chút làm nơi ăn uống, còn heo con thì ở đây giúp ca ca nấu nướng. Mọi người có ý kiến gì không? Xuân Đức nhìn mọi người phân chia công việc. Tuyết Anh nhìn Xuân Đức nói. Không thành vấn đề, mà ngươi định chỉ nấu mình con kim long này thôi sao, không có món gì kèm thêm à? Xuân Đức nhìn nàng vỗ ngực cười nói. Yên tâm đi, rồng bảy món cũng đủ rồi. Hắc hắc. Tuyết Anh lườm hắn một cái rồi xoay người bay đi tìm linh quả để lại một làn hương thoang thoảng. Tà Long thấy Tuyết Anh đi rồi hắn cũng là bắt tay vào công việc của mình. Xuân Đức lúc này cũng là bận rộn, hắn thành thạo chém xuống mấy cái chân của con kim long cùng với một núi thịt nhỏ, còn có tim, gan nữa. Quả tim của con kim long này rất lớn, vài người ôm còn không hết. Lấy đủ nguyên liệu hắn lại thu cái xác con kim long về. Lúc này bên cạnh heo con nhìn ca ca của mình hỏi. Muội bây giờ làm gì hả, ca ca có việc gì cần muội giúp không? Xuân Đức đang xử lý đống thịt rồng nghe vậy thì nở một nụ cười hiền hòa nói. Không cần, muội cứ ngồi ở đó chơi đi, mấy việc này cứ để ca ca làm. Heo con nghe vậy thì có đôi chút ngượng ngùng, nàng ngồi ở một bên nhìn Xuân Đức làm đôi khi lại hỏi một vài thứ lung tung. Rất nhanh Xuân Đức đã làm xong chuẩn bị. Hắn vung tay lên trong hư không hiện ra đủ mọi loại dụng cụ nấu ăn, tất cả đều được hình thành từ năng lượng. Những dụng cụ này bên trong có ẩn chứa đạo văn không gian, ủn có thể chứa đựng một số lượng lớn. Nhìn đống nguyên liệu trước mắt hắn định làm vài món đơn giản, chân rồng nướng, tim rồng luộc, thịt xào, thịt hầm nữa. Rất nhanh bên trong không gian vong linh lúc này trời đã tối, trên bầu trời đầy sao. Gió mát thổi nhẹ nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ, Xuân Đức cùng heo con đang ngồi bên nhau nhìn xem trên ngọn lửa mấy cái chân rồng nướng. Bên cạnh đó còn có mấy nồi thức ăn lớn khác đang tỏa hương thơm ngào ngạt, cái này không phải tay nghề Xuân Đức cỡ nào cao siêu mà chẳng qua nguyên liệu quá tốt rồi, cần nấu lên một cách đơn giản là có món ngon để ăn ngay. Heo con đang ngậm một cây kẹo vừa thất thần nhìn ngọn lửa màu xanh đang bập bùng theo gió. Thật xinh đẹp, mà phải rồi ca ca, huyên ở nơi kia còn có ai là người thân? Xuân Đức cũng đang thất thần ngồi nhìn ngọn lửa suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nghe heo con bên cạnh hỏi vậy thì hắn nhìn nàng một cái, dùng một tay xoa đầu nàng cười nói. Muội muốn nói là ở gia tộc sao? Người thân thì nhiều, một đàn. Một đống, nhưng chân chính được xem như là người thân thì không có mấy người, có lão ba, mẫu thân, một ca ca, một vị tỷ tỷ cùng với một tên đệ đệ. Cũng đã một thời gian dài rồi huyên chưa về nhà cơ, không biết mấy người họ sao rồi, Xuân Đức mang theo nụ cười thản nhiên nói. Heo con dùng con mắt tròn vo như viên bảo thạch không chớp nhìn ca ca, một lúc sau nàng mới thắc mắc hỏi. Thế mọi người không biết ca ca ở đây sao? Xuân Đức nghe vậy lại mỉm cười, ánh mắt xám ngắt của hắn lúc này cũng là hiện lên ý cười, không ngờ lại mang theo vài phần sinh cơ. Làm sao có thể biết được cơ chứ, trong ý nghĩ của bọn họ bây giờ có khi còn nghĩ ca ca đang là một tên tiểu tu si kim đan cảnh đang lang bạc giang hồ đây. Ha ha! Kim đan cảnh là gì vậy ca ca? Heo con mang theo hiếu kỳ hỏi. Xuân Đức mang theo ý cười nói. Đó là một cảnh giới trong thế giới tu luyện thôi đó mà, nên muội cũng không cần để ý lắm làm gì. Khi nào muội chơi cùng bọn tiểu y tiểu thất bảo mấy đứa nó kể cho. Muội cùng ca ca tu luyện không giống bọn họ nên biết cũng được mà chẳng biết cũng chẳng sao cả. Làm sao lại không giống, heo con nhăn mũi hỏi. Xuân Đức trầm ngâm một chút nói. Những người kia đa phần là phải hấp thu thiên địa nhị khí chuyển hóa thành năng lượng cơ thể, tích lũy dần dần thì có thể đột phá giới hạn thân thể cùng sinh mệnh. Những kẻ này mỗi lần siêu thoát thường gặp thiên kiếp, khiến cho một đám chết gần hết. Tu sĩ cao cấp hơn thì cứ ngàn năm có một lần tai kiếp, vạn năm có một lần hảo kiếp. Cũng vì như thế mà đám tu sĩ kia số lượng thì nhiều mà sống qua kiếp nạn không được bao nhiêu. Còn muội thì trời sinh đất là linh vật của thiên địa, không cần tu luyện cái gì cả, chỉ cần đủ thời gian thì muội là người mạnh mẽ nhất, nhưng mà thời gian này rất dài.